Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 654. Chương 654. Ba kiện chí bảo. So với Nạp Tiên Quyết dạy người thế nào chuyển vận tiên khí, cái này Thái Thanh Huyền Thiên Đạo bên trong nội dung hoàn toàn khác biệt. Trong đó nói đại bộ phận đều là một chút hư vô mờ mịt đồ vật. Tựa như là đang dạy người tu thân dưỡng tính, nếu không phải bên trong nâng lên đủ loại cảnh giới, Trần Trầm thậm chí sẽ cho là mình tại nhìn kiếp trước dưỡng sinh sách. Lấy suy nghĩ ngự khí, vạn vật đều hệ tại một ý niệm, Trần Trầm nhìn đến nhịn không được thẳng nhíu mày. Công pháp này bên trong rất nhiều thứ đều rất thâm ảo. Hắn cơ bản đều xem không hiểu, nhưng đại thể có thể suy đoán ra công pháp này là chủ yếu hướng, suy nghĩ, cái phương hướng này tu. Luyện, cái gì suy nghĩ chỗ tới, không chỗ không thể thành, ý tứ hẳn là nghĩ chỗ nào liền có thể đi nơi nào. Cái gì suy nghĩ chỗ muốn, không có gì không thể thành hình, đây cũng là chính mình muốn ăn quả táo, muốn như thế một thoáng, liền có thể biến ra quả táo đi ra. Bất quá đó cũng không phải thần thoại trong truyền thuyết loại kia ngôn xuất pháp tùy. Không gì làm không được. Tỉ như mình bây giờ là phàm tiên cảnh giới, nếu là tu luyện Thái Thanh Huyền Thiên Đạo, vậy cũng chỉ có thể nhớ tới phàm vật. Nói cách khác, chỉ có thể biến quả táo những cái này phổ thông đồ vật. Muốn biến thần kim, linh thạch, đó là không làm được. Bất chi bất giác, Trần Trầm nhìn Thái Thanh Huyền Thiên Đạo nhìn sơ sơ một ngày. Mỗi một lần nhìn liền có khác biệt cảm ngộ. Cái gọi, suy nghĩ, cái này nhận thức cũng tại trong đầu hắn biến đến càng ngày càng rõ ràng. Dùng thông tục lời nói tới nói, đó chính là một loại đáng sợ tới cực điểm sức quan sát cùng lực khống chế. Trần Trầm trải qua kiếp trước loại kia khoa học thời đại, biết nguyên tố chu kỳ biểu tồn tại, toàn bộ thế giới, hết thảy vật chất đều từ những cái kia nguyên tố tạo thành. Nhưng ở cái này Thái Thanh Huyền Thiên Đạo bên trong, tại những cái kia nguyên tố phía dưới, còn có một loại càng nhỏ bé vật chất. Loại vật chất này khác biệt sắp xếp kết cấu hợp thành khác biệt nguyên tố. Thái Thanh Huyền Thiên Đạo xưng hô cái này vật chất làm đạo. Trần Trầm càng ưa thích xưng cái này vật chất làm bản nguyên. Thế giới hết thảy vật thể đều do bản nguyên tạo thành. Vô luận là tu sĩ, vẫn là động vật, hoặc là kim mộc thủy hỏa thổ, linh thạch đều không ngoại lệ. Tu luyện Thái Thanh Huyền Thiên Đạo chính là tu luyện sắp xếp loại này bản nguyên năng lực. Đến cảnh giới cao thâm, bản nguyên theo ý niệm sắp xếp, trong nháy mắt liền có thể sáng tạo ra chính mình muốn đồ vật. Cho dù là người đã chết, cũng có thể cho ngươi một lần nữa tạo cái giống như đúc người đi ra. Thực hiện theo một ý nghĩa nào đó phục sinh, về phần thuấn di năng lực, nhưng thật ra là thân thể của mình trực tiếp tiêu tán. Ý niệm đến phương xa, lại dùng ý niệm phân giải chung quanh vật thể bản nguyên. Lợi dụng những cái này bản nguyên tái tạo một cái thân thể. Đây chính là tiên sao? Trần Trầm tự lẩm bẩm. Dựa theo cái này lý luận, tựa hồ thần thoại trong truyền thuyết những cái kia nghịch thiên năng lực đều có thể thực hiện. Hơn nữa có thể sử dụng một loại đối lập khoa học thuyết pháp để giải thích. Chẳng lẽ kiếp trước cũng chân thực tồn tại qua tiên nhân? Trầm mặc thật lâu, Trần Trầm không tiếp tục nghĩ tiếp nữa. Công pháp này mạnh biến thái đã vượt xa lúc trước hắn nhìn thấy qua tất cả công pháp. Cũng khó trách trong đó không giới thiệu cái gì phương pháp chiến đấu, vận khí phương thức, đến cái kia các loại cảnh giới. Một ý niệm, đối phương trực tiếp liền phân giải. Còn muốn cái gì phương pháp chiến đấu, cũng không biết công pháp này tại tiên giới là cái gì trình độ. Lắc đầu, vô luận là công pháp, vẫn là kiếp trước đến cùng có hay không có tiên nhân các loại loạn thất bát tao sự tình, vẫn là đều chờ hắn chết phía sau tìm cái thanh tịnh địa phương lại nghĩ đi. Đem Thái Thanh Huyền Thiên Đạo thu lại phía sau, Trần Trầm nhìn về phía đống thứ ba đồ vật. Cái này đống thứ ba đồ vật đều là chút ít chai chai lọ lọ. Không cần nghĩ cũng biết là một chút đan dược các loại đồ vật. Đây cũng là hắn mong đợi nhất. Cuối cùng, cái này nhưng đều là tiên đan ai. Trần Trầm cầm qua số lượng nhất nhiều một cái bình nhỏ. Bắt đầu dùng hệ thống giám định. Tiên linh đan, khôi phục tiên khí sử dụng. Đồng dạng cung cấp chân tiên sử dụng. Nghe được hệ thống giản dị tự nhiên giới thiệu, Trần Trầm khóe mắt giật giật, cung cấp chân tiên sử dụng khôi phục tiên khí đan dược. Hắn hiện tại nuốt, sợ rằng sẽ bạo tạc a. Đem một đống tiên linh đan lấy được thả tới một bên. Trần Trầm lại cầm lên thứ hai nhiều đan dược, hóa thương tiên đan, tên như ý nghĩa, đây là một loại chữa thương tiên đan. Trần Trầm liếc mắt nhìn đều bỏ qua một bên, phá ếch tiên đan, tịnh hóa bản thân trạng thái, bài trừ tâm ma, nhìn lên đến khả năng sẽ có chút dùng, tụ tiên đan, tăng lên một điểm tiên khí tu vi, cái này đơn giản nhất trực tiếp, Trần Trầm trực tiếp đưa vào trong nhẫn chữ vật, hơn ngàn chai chai lọ lọ bên trong tổng cộng có mười mấy loại đan dược. Cơ bản đều là bình thường tu sĩ cư gia lữ hành thiết yếu những đan dược kia. Chỉ bất quá toàn đổi thành tiên giới phiên bản. Cuối cùng, Trần Trầm đem ánh mắt nhìn về phía cái cuối cùng bình đan dược. Đan dược này bình tương đối đặc thù. Trọn vẹn có những đan dược khác bình gấp 4-5 lần lớn nhỏ. Toàn thân xanh ngọc, nhìn lên đến như cùng một cái bình hoa nhỏ. Trần Trầm mở ra còn không đi đến nhìn, một cỗ nồng đậm tới cực điểm mùi thơm liền từ bên trong bay ra. Để hắn nhịn không được hít thật sâu một hơi, chỉ là mùi vị kia. Trần Trầm liền có thể kết luận đây là tất cả đan dược bên trong chân quý nhất một khỏa. Hệ thống, phương viên 1 mét chân quý nhất đan dược ở đâu? Ký chủ trong tay nhất chuyển kim đan, phàm nhân dùng. Nguyện địa thăng tiên, tiên nhân dùng, gia tăng 4 giáp công lực. Nghe được giới này thiệu, Trần Trầm ánh mắt biến đến cực kỳ phức tạp. Nguyên địa thăng tiên đan dược vẫn đúng là bị hắn cho tìm tới. Đáng tiếc, hắn hiện tại đã tính toán tiên nhân. Về phần gia tăng 4 giáp công lực, loại thuyết pháp này, hắn nhất là khinh thường. 4 giáp cũng chính là 240 năm. Thế nhưng là thiên kiêu 240 năm cùng ngu xuẩn 240 năm có thể giống nhau. Sao? Lấy hắn thiên phú, 240 năm xem chừng tại tiên giới đều là đại năng. Hắn không tin nuốt đây là cái gì nhất chuyển kim đan. Trực tiếp liền biến thành tiên giới đại năng, 10 phần là theo xuẩn tài 240 năm để tính. Loại kia hơn ngàn năm mới từ độ kiếp bước vào đại thừa xuẩn tài. Mẹ nó, thật gặp được loại đan dược này, ta lại không quyết định chắc chắn được. Trần Trầm trong nội tâm ngầm bực, trước đây hy vọng nhất tìm tới đồ vật, hiện tại đột nhiên có, hắn lại không thể đi xuống miệng. Tuy là không có khả năng lắm, nhưng vạn nhất thật tăng lên không nhỏ làm sao bây giờ? Cái này chân linh giới có thể hay không chứa không được hắn? Trực tiếp để hắn phi thăng. Thế nhưng là Thái Hư Long Côn ngăn ở phi thăng lối đi nơi nào a? Hắn chẳng lẽ cũng cùng Thái Hư Long Côn một dạng, cả ngày treo ở trên trời, cung cấp người chiêm ngưỡng? Không được, đan dược này trước tiên cần phải thả một chút. Chân linh giới có mấy cái như vậy đỉnh tiêm đại năng thỉnh thoảng áp chế tu vi. Không đi trêu chọc phi thăng đại kiếp, vậy khẳng định là có nguyên nhân. Về sau có cơ hội đi hỏi một chút, thật muốn không nhịn được nghĩ nuốt đan dược này, vẫn là đến đợi đến tại chân linh giới không có gánh nặng phía sau. Đi Minh Uyên giới tương đối ổn thỏa, nghĩ tới đây, Trần Trầm cẩn thận từng ly từng tí thu hồi cái kia đại đan dược bình. Sau đó hắn ánh mắt nhìn về phía cuối cùng cái kia một đống. Nói đúng ra, đây không phải là một đống. Mà là một kiện bảo vật. Chỉ bất quá bảo vật này có chút lớn, gần giống như hắn cao. Hệ thống, phương viên 10 mét chân quý nhất bảo vật ở đâu? ký chủ trước mặt 1 mét cửu thiên huyền trấn tháp. Trần Trầm suy nghĩ một chút, lấy ra chính mình tất cả bảo vật, bao gồm tiên khí bao tay, vạn hóa thần phong, cùng thái hư long côn đưa những cái kia bảo vật. Kết quả hệ thống đáp án vẫn như cũ là cửu thiên huyền trấn tháp. Nhìn lên trước mặt gần 2 mét, toàn thân xưa cũ bảo tháp, Trần Trầm rơi vào trầm tư. Vô luận là cái kia cường đại tột cùng công pháp Thái Thanh Huyền Thiên Đạo, hoặc là nhất chuyển kim đan loại này nghịch thiên đan dược, vẫn là trước mặt cái này bảo tháp, dường như đều không phải là một cái quản lý tài liệu đệ tử có lẽ có đồ vật. Ngược lại là chữ vật ngọc bội bên trong những vật khác cực kỳ phù hợp quản lý tài liệu đệ tử thân. Phận, cái này 3 loại không hài hòa đồ vật để Trần Trầm trong đầu nghĩ đến nào đó loại khả năng. Chẳng lẽ là hắn trộm? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa? Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?